Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, hủy diệt. Ma Long tan mất trong nháy mắt. Mạc Lâm có lòng cảm ứng, đột nhiên cảm nhận được đầu đau muốn nứt, không khỏi ôm lấy đầu, hét thảm lên tiếng, tinh thần lực ngoại phóng. Từ trước đến nay là nguy hiểm cử động, chỉ bất quá Mạc Lâm tự cao ở đây không có đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, người mới dám không kiêng nể gì như thế. Bây giờ đạo kia tinh thần trưởng long bị Lâm Vô Đạo phá hủy, hắn trong nháy mắt nguyên khí đại tổn thương, giống trên mặt đất rất nhiều hung thú thấy thế, cùng nhau ngưỡng thiên phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Kinh khủng khí tức tương liên, ngưng tụ một đoàn, xông thẳng chân trời, đủ để lệnh bất luận cái gì cường giả kiêng kỵ, còn có năng lực phi hành chim chim hung thú huýt dài. Dương cánh xông về thương khung đỉnh Lâm không nói, trong nháy mắt cục diện đại loạn, trên trăm con thấp nhất bảy nguyên niết bàn cảnh chim chim gào thét lên bay lên. Mà không cách nào bay hành hung thú thì miệng phun nguyên lực cuồng bạo, ngưng tụ một đoàn tràn ngập kinh khủng nguyên lực hình cầu thể, như muốn xuyên phá thương khung, đi lên hỗ trợ. Tống Thái đám người phản ứng cực kỳ nhanh, liền phải bay lên thiên đi cùng Lâm Vô Đạo cộng đồng kháng địch. Bọn họ nhìn không ra Lâm Vô Đạo sâu cạn, đối phương nhất cử đánh tan Mạc Lâm tinh thần ý niệm tất nhiên đáng sợ. Nhưng nhiều như vậy hung thú liên hợp, lại không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Tống sư, không nên gấp, tin tưởng ta sư tôn. Lâm Đông lại ngăn trở nói, trong giọng nói tràn ngập tin cậy cùng tự hào, cuồng vọng. Nhiều như vậy hung thú liên hợp, ngươi làm sư phó ngươi là luân hồi cảnh đại năng sao? Một tên cường giả tiền bối khiển trách nói. Bất quá hắn y nguyên ngừng động tác, châm chọc nhìn qua thương khung trên này lao người ảnh, tựa hồ cũng muốn nhìn đối phương bị thiệt lớn. Giống, giống, đầy trời phi cầm cùng mặt đất hung thú tiếng gào thét liên tiếp, vang vọng đất trời, cơ hồ có thể chấn động đến phổ thông người thất khiếu chảy máu. Còn có đặc thù chim chim phát ra khó nghe chói tai âm thanh, ngầm chứa mang theo tính công kích quỷ dị sóng âm. Lâm Vô Đạo cau mày, bên tai tiếng hỗn loạn khiến hắn có chút không vui. Trong phút chốc, cái này phiến thiên địa hình như có cảm ứng, ám hồng sắc thương khung đột nhiên ầm vang trầm đục, nguyên bản hơi ảm đạm bầu trời vinh quang tột đỉnh, càng lộ vẻ yêu dị. Có mảng lớn xích vân trên không trung ngưng tụ, cuồn cuộn một đoàn, liên quan toàn bộ thương khung tựa hồ đều thấp hơn, dành cho mặt đất sinh vật vô cùng cảm giác áp bách. Ồn ào, mắt thấy đông đảo phi cầm cùng cái kia tinh thuần năng lượng ngưng tụ hình cầu thể càng tiếp cận, Lâm Vô Đạo rốt cuộc có phản ứng, đột nhiên mở ra hai con ngươi, mang theo lạnh lùng, bá, trong khi chớp con mắt, có tinh thần tiêu tan cảnh, sáng chói ánh mắt như muốn tiêu diệt hết thảy. Mặt đất vô luận là tuyển thủ hạt giống vẫn là Tống Thái mang tới cường giả tiền bối, giờ khắc này phảng phất nhìn thấy bầu trời vỡ vụn, thương vũ sụp đổ, vạn vật tĩnh mịch, quỳnh tiêu rung động, rõ ràng không có tiết ra ngoài một tia khí tức, lại có khổng lồ khí thế như thiên hà giống như chảy ngược thõng xuống. Trong lúc mơ hồ, bọn họ nhìn thấy Lâm Vô Đạo phía sau hiện lên bao la tinh không. Ở đó trong tinh không lít nhà lít nhít phiêu đãng vô số hình dáng khác nhau thi thể. Những thi thể này khí tức tiên cổ vĩnh tồn, kim thân vĩnh trú, lại trở thành một cái chí cao con đường trên bàn đạp. Thành đế lộ, chỉ có một đạo kinh thiên vĩ địa nghịch thiên mà đi vô thượng anh tư. Đứng ở vô số thi cốt trung ương, hoành áp thế gian, phảng phất muốn trấn áp hết thảy. Lâm Đông cái này sư tôn, rốt cuộc là vật gì? Tống Thái cùng phía sau đông đảo cường giả kinh hãi muốn chết, tựa như nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Lâm Vô Đạo đi lại thế gian, mặc dù quen thuộc đem khí tức ẩn tàng thấp nhất phong, nhưng ngẫu nhiên đổ xuống ra tới mảy may khí tức, ngôn hành cử chỉ, cũng đủ để thể hiện vô song đế tư, khiến thế nhân rung động. Cùng lúc đó, thương khung đỉnh Lâm Vô Đạo lãnh đạm nhìn qua phía dưới hơn ngàn đầu hung thú. Những cái này hung thú bên trong không thiếu có thực lực tiếp cận luân chuyển cảnh tồn tại, đại đều tại sinh tử huyền cảnh. Nhưng mà những cái này, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn không có cái gì động tác, chỉ là giống như khu đuổi ruồi giống như nhẹ nhàng phất tay. Phong Khinh Vân đạm, phốc phốc, nghịch lưu mà lên trên trăm con phi cầm hung thú bỗng nhiên dừng lại. Tựa như không gian bị đông lại. Tiếp theo hơi thở lại có bạo thể âm thanh truyền tới. Từng đầu nước thép tưới hung cầm tựa như giấy trắng giống như yếu đuối. Nhao nhao bạo thể mà chết. Ở phía dưới trong mắt mọi người. Phảng phất có một cái tiểu không gian đem những cái này phi cầm giữ. Bạo thể sau huyết vụ đông lại thành một mảnh. Thật lâu không tiêu tan. Hưu. Cái viên kia tập hợp hơn ngàn tên hung thú nguyên lực năng lượng thể nhưng không có chịu phi cầm ảnh hưởng, đã vọt tới Lâm Vô Đạo dưới chân. Mắt thấy gần nổ lên. Cẩn thận a, có người không nhịn được kinh hô nói. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi trong. Vô ý thức hai nhắm thật chặt. Lâm Vô Đạo sắc mặt lạnh nhạt. Không nhìn thẳng viên kia nồng nặc đến cực hạn năng lượng bóng. Con người nhìn về phía dưới một mảnh đen kịt hung thú. Bàn tay lại khẽ đảo. Giờ khắc này có áp ngược lại thương khung khí tức lóe lên. Gần đụng phải hắn trên thân năng lượng bóng lại phảng phất tiến nhập một không gian khác. Tại thân thể hắn ngoài mấy trượng trực tiếp biến mất không thấy. Làm sao có thể? Lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong Mạc Lâm thấy thế. Bất khả tư nghị kinh hô nói. Nhìn qua đạo kia tựa như chúa tể giống như thân ảnh. Thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên tới. Bá, nhưng mà còn chưa kết thúc. Theo lấy Lâm Vô Đạo bàn tay lật ra. Trước kia phi cầm bạo thể nguyên một đám lập thể tiểu không gian bên trong. Những cái kia nồng nặc đến vung đi không được huyết vụ nhận đến loại nào đó lực lượng kéo. Hóa thành từng đạo huyết sắc trường hồng nhanh chóng rơi xuống. Phốc phốc phốc từng đạo huyết sắc trường hồng tựa như vô tình tử thần. Trong nháy mắt xuyên thấu mặt đất vô số hung thú thân thể. Những cái này hung thú có thể so với tinh thiết thân thể tại giờ phút này vô cùng yếu đuối. Đàn đánh tan, có mưa, nhìn qua cái này phảng phất thần tích giống như một màn. Lâm Đông say mê tại sư tôn thần uy bên trong, không nhịn được nỉ non nói. Đúng vậy a, có mưa. Một bên tiểu điêu đồng dạng lầm bầm, tựa hồ tại chứng kiến kỳ tích, cầu hoa tươi a. Thế gian vì sao lại có cường giả như vậy? Tôn quý ma hoàng bệ hạ ở đâu? Từng đầu hung thú ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại dị ma tướng Mạc Lâm một người. Hắn tóc đen bay phấp phới, giống như điên, toàn thân đồng dạng bị huyết vũ xuyên thấu, tràn đầy vết máu, còn có một cái. Lâm Vô Đạo sừng sững thương khung, ngoài ý muốn quét hắn một cái, lại nhẹ nhàng hướng tiếp theo ấn động tác bình thản, lại phảng phất ẩn chứa đạo pháp chân lý, vô cùng ảo diệu, cho người ngắm nhìn muốn xuyên. Đông, một cái trầm đục như vật nặng nện gõ giống như đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Đám người mí mắt đột nhiên nhảy dựng, nhìn thấy nơi xa rừng rậm nguyên thủy bị nồng đậm bụi bặm bao trùm. Thấy không rõ bên trong tình hình. Cái kia dị ma tướng chết sao? Bên kia đến cùng cái gì tình huống a? Rất nhiều người nhìn quanh. Cũng không dám đi tới dò xét cái đến tột cùng. Tại bọn họ đang lúc nghi hoặc. Một bộ áo bào đen lại trống rỗng hiện lên ở nơi này. Đứng chắp tay. Tựa như trí cao chúa tể. Mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh hắn thân. Tựa như vũ trụ giống như thâm thúy mênh mông. Không, sư tôn, Lâm Đông thấy được Lâm Vô Đạo, vẻ vui mừng lóe lên, bận rộn chạy tới bên này, tiền bối, Tống Thái đám người phản ứng rất nhanh, giờ phút này cũng minh bạch cái này thanh niên thần bí căn bản chính là một tôn không xuất thế. Cường giả khủng bố, do dự tiến lên cung kính bái kiến, các ngươi là thất đại siêu cấp tông phái người, Lâm Vô Đạo con ngươi nhìn về phía những cường giả này. Lạnh nhạt hỏi, bị ánh mắt của hắn quét qua, Tống Thái đám người trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. Cho dù Lâm Vô Đạo đã tận lực áp chế, nhưng bọn họ y nguyên cảm giác giống như bị trí cao tạo vật chủ chú ý tới một loại. Lưng đeo cực lớn áp lực, là, tiền bối, Tống Thái tiến lên một bước, cung kính nói ra, Lâm Đông là đệ tử ta, Hy vọng các ngươi đối xử tử tế. Hư vô phiêu miểu thanh âm truyền vào những cường giả này trong tai. Bọn họ toàn thân chấn động. Lại lúc ngẩng đầu phát giác Lâm Vô Đạo lại nhưng đã tại chỗ biến mất. Sư tôn, Lâm Đông hết nhìn đông tới nhìn tây không tìm được Lâm Vô Đạo thân ảnh. Không khỏi thất vọng la lên. Thật là một vị thế ngoại cao nhân a. Tống Thái chờ người đưa mắt nhìn nhau. Không nhịn được cười khổ lên tới. Mà lúc này, rừng rậm nguyên thủy ra đầy trời sương mù rốt cuộc tản đi. Có người thủy chung chú ý phiến kia khu vực. Giờ phút này thấy được sương mù tan hết hậu cảnh voi. Không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Chỉ gặp trước kia vô tận cổ thụ chọc trời xúc lập địa vực. Bây giờ lại tựa như bị tạo vật chủ theo tay gạt đi giống như. Trống rỗng, tựa hồ căn bản không có tồn tại qua. Nếu mà có được người lúc này từ không trung nhìn xuống phía dưới. Sẽ nhìn đến phiến địa vực này. Thình lình đã bị một cái to lớn vô cùng trưởng ấn chỗ bao trùm. Vô số hung thú tàn chi còn lại xương cốt bị vỗ bẹp. Rơi vào thấp nhất, thất đại siêu cấp tông phái phải có bận rộn. Tống Thái đám người thấy thế. Không khỏi lần nữa lộ ra cười khổ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.